Những vết thương nặng như vậy cô vẫn là lần đầu tiên đụng tới. Em không biết xử lý vết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net